Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Chương 261 Cổ đại tướng quân, chậm không làm gay. 29, Thái Dương từ thiên địa một đường chậm rãi bò tới rồi đang lúc không. Độ ấm dần dần lên cao tới rồi chọc người đổ mồ hôi nông nỗi. Kinh thành nhất phồn hoa tuyến đường chính thượng, mỗ nổi danh y quán hậu viện dược phòng chung. Không khí từ vừa rồi bắt đầu liền có chút quỷ dị an tĩnh. Ôn Noãn có chút eo đau ngồi ở giường nệm thượng, nàng bưng chén sứ, nhéo cái thìa chậm rãi quấy. Trong chén dâng lên nhiệt khí hỗn loạn noãn noãn khương hương. Hô hấp khi tuy rằng có chút nhiệt, nhưng là thực thoải mái. Lôi Vân Tranh đứng ở Ôn Noãn trước mặt vẫn duy trì đứng thẳng tư thế vẫn không nhúc nhích. Từ vừa rồi biết được Ôn Noãn chân thật giới tính bắt đầu. Hắn cũng đã bị thạch hóa, đến bây giờ còn không có giải trừ phong ấn ý tứ. Tiểu công tử là nữ, là nữ, là nữ, không có khả năng a. Hắn sờ qua nàng hạ thân, nam nhân có đồ vật tiểu công tử đều có a. Hơn nữa kia xúc cảm, tuyệt đối không phải ngạnh băng băng giả vật có thể có xúc cảm a. Là thế giới này xảy ra vấn đề, vẫn là hắn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nữ nhân cũng có cái kia sao? Không đúng, sao có thể, màu đỏ canh thanh triệt sáng trong, phiêu phù ở mặt trên hai cái táo đỏ phi thường ngon miệng. Ôn Noãn múc một muỗng thổi thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp hạ, Lưu đại phu tay nghề càng ngày càng tốt a. Này đường đỏ tiểu táo gừng băm trà so mấy năm trước muốn hảo uống rất nhiều a. Chính là thời tiết này có điểm nhiệt, trà gừng tuy rằng hảo uống, nhưng là quá nhiệt, Ôn Noãn lại uống lên mấy khẩu trà gừng, cái trán mồ hôi theo gương mặt chảy tới cổ chỗ, bị cổ áo hít vào, dính trên da khó chịu không được, nàng cau mày, giơ tay lôi kéo cổ áo, là nhiệt đi, một cái quần áo mộc mạc, dung mạo tú lệ phụ nhân cầm gối mềm cùng quạt hương bồ đi vào dược phòng. Ngươi là, Ôn Noãn nhìn về phía người tới. Đây là ta nương tử, lão Lưu đi theo phụ nhân phía sau đi vào dược phòng. Cô nương kêu ta Huệ nương liền có thể, phụ nhân nhu thanh tế ngữ. Tú lệ trên mặt mang theo ấm cười, thoạt nhìn hết sức thân hòa. Huệ nương, Ôn Noãn cười gật đầu, đem cái này lót ở sau thắt lưng đi, sẽ thoải mái rất nhiều. Huệ nương đem gối mềm lót ở Ôn Noãn sau thắt lưng, ý bảo nàng thả lỏng dựa vào. Cảm ơn, Ôn Noãn đem lên men phía sau lưng thả lỏng dựa vào trên đệm mềm. Thoải mái nhiều, Huệ nương gật gật đầu ôn nhu khuyên nhủ. Tuy luyện võ thân thể hảo, nhưng rốt cuộc là cô nương gia, lúc này muốn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mới là, không cần loạn đi lại, nàng thấy Ôn Noãn một thân nam trang. Nói rõ chính là đi ra ngoài trang điểm mà đi, bởi vì hôm nay có chuyện quan trọng. Cho nên ta mới ra tới, Ôn Noãn nói, nếu là sự tình xong xuôi, cô nương nhưng ở nhà ta nghỉ ngơi, như thế liền không cần cố sức lại về nhà đi một chuyến. Huệ nương nhiệt tình mời Ôn Noãn ở nhà mình y quán trụ hạ. Huệ nương sở dĩ làm Ôn Noãn lưu lại ở y quán, trừ bỏ bởi vì nữ tử nguyệt tin trong lúc càng ít động càng tốt bên ngoài, còn đầy hứa hẹn bạn tốt Lôi Vân Tranh cố lên trợ công tính toán. Nàng xem Lôi Vân Tranh cùng cô nương này ở chung mấy năm cũng chưa phát hiện nhân ra là cái nữ hài. Như thế thô tâm đại ý, kia về nữ tử nguyệt tin trong lúc một ít việc hắn khẳng định cũng vô pháp chiếu cố thỏa đáng. Đem cô nương này lưu tại y quán, nàng cùng nhà mình tướng công liền có thể ở Lôi Vân Tranh sau lưng chỉ điểm hắn. Không chuẩn qua không bao lâu nhà nàng y quán là có thể ra một đôi kim đồng ngọc nữ đâu. Nghĩ đến này, Huệ nương giảo hoạt cười. Cảm ơn Huệ nương, bất quá nhà ta chung còn có việc yêu cầu ta trở về xử lý. Cho nên không thể lại lần nữa lưu lại, Ôn Noãn trong lòng thở dài. Nàng cũng giống ở chỗ này độ nghỉ phép a, thoải mái dễ chịu vượt qua gì kỳ. Đáng tiếc, thân phận không cho phép a. Vậy được rồi, người cũng không nên quá mức mệt nhọc, Ôn Noãn cự tuyệt. Huệ nương cũng không tiện cường lưu, nàng đáng tiếc thở dài, ôn nhu dặn dò nàng vài câu. thấy nhà mình nương tử cùng nhân gia tiểu cô nương dặn dò xong. Lão Lưu liền cầm trang có thuốc viên cái hộp nhỏ đệ hướng Ôn Noãn. Một hồi uống xong trà gừng, nhớ rõ đêm này dược ăn, ngươi không thấy nhân gia cô nương ở uống trà gừng. Kia có cái ngốc đứng không có chuyện gì người, cho hắn, Huệ nương ở Ôn Noãn duỗi tay phía trước nhanh chóng đoạt lấy dược hộp. Sau đó dùng sức chụp ở Lôi Vân Tranh ngực, ngốc đứng làm gì đâu, ngươi mang đến bằng hữu chính ngươi không biết chiều cố sao. Ngực đau xót, Lôi Vân Tranh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân tiếp được từ ngực rơi xuống dược hộp. Đừng ngẩn người, đợi lát nữa nhân gia cô nương uống xong trà gừng lời cuối sách đến cho nhân gia uống thuốc. Nước ấm đưa phục, Huệ nương đối nam chính là một chút đều không ôn nhu. Nàng lạnh lùng trừng mắt, ngữ khí đông cứng nói. Còn có, không thấy được nhân gia nhiệt đổ mồ hôi, ngươi liền sẽ không tìm cây quạt cho nhân gia phiến phiến, nàng đem trong tay cây quạt nhét vào. Lôi Vân Tranh trong tay, nga nga. Lôi Vân Tranh chạy nhanh cầm cây quạt, vài bước đi đến Ôn Noãn bên người ngồi xổm xuống, phe phẩy tay nhẹ nhàng chậm chạp quạt phong, thấy Lôi Vân Tranh còn tính thức thời. Huệ nương gật gật đầu, lôi kéo nhà mình tướng công chạy như bay ra dược phòng. Đi hai người, dược phòng liền an tĩnh lại, giường nệm chỗ hai người, một cái ăn canh, một cái quạt, an tĩnh mà hài hòa. Lôi Vân Tranh cẩn thận chú ý sức gió. Một bên điều chỉnh lực đạo một bên hỏi, như vậy được không, có thể hay không lãnh, như vậy khá tốt, tiếp tục bảo trì. Ôn Noãn vừa lòng gật đầu, mắt lạnh gió thổi ở trên mặt xua tan nhiệt độ, Ôn Noãn thoải mái không ít, cúi đầu tiếp tục uống trà gừng. Lôi Vân Tranh nhìn Ôn Noãn mặt, yêu dã hoặc nhân, nếu thật là nữ tử cũng hoàn toàn không có không khỏe cảm. Tiểu, Ôn, ngươi thật là nữ nhân. Ôn Noãn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân Tranh. Thứ này cư nhiên còn không tin. Lúc trước sờ dây dây thật sự làm hắn như vậy ký ức khắc sâu sao. Thân mình giãn ra về phía sau dựa vào giường nệm trên lưng. Ôn Noãn một tay bưng chén sứ, một tay vén lên áo ngoài. Nếu không phải tin, ngươi có thể sờ sờ, nàng hai chân chậm rãi tách ra. Một đôi con ngươi tựa hồ đang cười lại tựa hồ không có gì cảm xúc nhìn Lôi Vân Tranh. Nàng tư thái lười biếng dựa vào giường nệm thượng, một tay nằm áo bào trắng một góc chậm rãi vén lên. Hai điều chân dài đối với hắn không có phòng bị mở ra. Cũng như mới gặp khi như vậy câu hồn đoạt phách, lại tới, Lôi Vân Tranh đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía Ôn Noãn hai chân chi gian. Hầu kết trên dưới lăn lộn. Giọng nói khô khốc khó nhịn, Ôn Noãn nhẹ giọng cười, thật là ngả ngớn, nàng nhấc chân đá đá Lôi Vân Tranh chân, âm sắc như cũ là kia nhiễu loạn người suy nghĩ tự phụ công tử âm. Như thế nào, không dám, nếu là mấy năm trước Lôi Vân Tranh, gặp được này tình huống khả năng thật sự không dám duỗi tay. Nhưng là hiện tại, đã sớm làm càn nhiều hồi Lôi Vân Tranh thật sự không để bụng lại đến như vậy một lần. Hắn híp híp mắt, ngón tay ngo ngoe dục dịch duỗi qua đi. Bang, bạch cốt phiến không lưu tình chút nào đánh vào Lôi Vân Tranh mờ u bàn tay thượng. Ngao, Lôi Vân Tranh ăn đau thu hồi tay. Người thật đúng là dám duỗi tay, Ôn Noãn khóe miệng cười như không cười. Là ngươi làm ta sợ. Ta đây là đang nghe ngươi nói a. Lôi Vân Tranh xoa xoa bị đánh hồng tay. Biểu tình tràn đầy vô tội. Hừ, Ôn Noãn nhẹ giọng một tiếng, dù sao ta là nữ nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại, chuyện này ngươi cần thiết lặn ở trong bụng, không cho nói đi ra ngoài, ta tin, qua ngay từ đầu chấn động kính. Bình tĩnh lại Lôi Vân Tranh quyết đoán lựa chọn tin tưởng Ôn Noãn. Việc này ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, ân, Ôn Noãn gật gật đầu. Cúi đầu đem trong chén trà gừng uống một hơi cạn sạch. Ngươi nếu là cái nữ tử, kia Ôn Hằng tên này liền không phải ngươi tên thật đi. Nói đến cái này, Lôi Vân Tranh trong lòng đều cảm thấy chua xót, nhận thức lâu như vậy, liền tên đều là giả, thật là quá thất bại. Ân, là giả danh, Ôn Noãn gật đầu thừa nhận, phòng trong một mảnh lặng im, Lôi Vân Tranh đợi nửa ngày cũng chưa nghe thấy Ôn Noãn tự giới thiệu. Hắn thở dài, chỉ có thể chủ động hỏi, vậy ngươi tên thật gọi là gì? Ôn Noãn liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Không nói cho ngươi, nàng nhẫn cười. Lại khống chế không được luôn là thượng kiều khóe môi. Thoáng nhìn Ôn Noãn kia buồn cười biểu tình. Lôi Vân Tranh ra vẻ tức giận nhấp nhấp miệng. Cả người ngồi xổm Ôn Noãn chân biên lâm vào màu xám thế giới. Ta đối với ngươi chân thành có thể thấy được. Ngươi lại liền tên thật đều không nói cho ta. Ta hảo đáng thương a. Hảo đáng thương a. Hảo đáng thương a. Lôi Vân Tranh toàn thân đều tản ra như vậy tin tức. Nhìn Lôi Vân Tranh ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay trên mặt đất buồn bực vẽ xoắn ốc, nếu là hắn có lỗ tai cùng cái đuôi, lúc này khẳng định là mất mát rũ. Ôn Noãn ho nhẹ một tiếng giảm bớt chính mình ý cười. Hảo đi, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta phải trả lời ngươi nghi vấn chuyện gì? Lôi Vân Tranh đột nhiên ngẩng đầu, tạm thời còn không có tưởng hảo. Chờ ta nghĩ đến lại nói, Ôn Noãn liêu liêu mặt biên tóc mái. Ngươi đáp ứng sao? Hảo, đừng nói một kiện, mười kiện trăm kiện đều có thể, Lôi Vân Tranh quyết đoán đáp ứng. Ôn Noãn gật gật đầu, ta tên thật Ôn Noãn, Ôn Hằng là ca ca ta tên. Bất quá, hắn ở lúc còn rất nhỏ cũng đã chết nói đến đây. Không cần lại nói tỉ mỉ, người thông minh là có thể não bổ ra trong đó chi tiết. Đã đại khái nghĩ đến là chuyện như thế nào Lôi Vân Tranh âm thầm kinh hãi Ôn Noãn trải qua. Tiểu công, chủ thật là đến không được a. Tiểu công chúa mẫu thân cũng thật là cái nhân vật lợi hại. Ngươi còn có cái gì muốn biết? Ôn Noãn dù bận vẫn ung dung nhìn Lôi Vân Tranh. Ngươi hiện tại thanh âm, hẳn là cũng không phải ngươi bổn âm đi. Lôi Vân Tranh hỏi, ngươi bổn âm là cái dạng gì? Từ đi vào thế giới này liền vẫn luôn dùng giọng nam nói chuyện. Ôn Noãn đều mau đã quên chính mình còn có bổn âm ni nàng chớp chớp mắt. Yên lặng nhảy vọt qua cái này đề tài. Tới giờ uống thuốc rồi. Đi, cho ta lấy chút nước ấm tới đưa dược. Lại nói sang chuyện khác. Bất quá xác thật tới giờ uống thuốc rồi. Nàng uống xong trà gừng đã một hồi lâu. Lôi Vân Tranh không hề chậm trễ. Hắn bước nhanh đi ra ngoài cùng Huệ Nương muốn một hồ nước ấm tới. Cấp Ôn Noãn đổ một ly làm nàng ăn vào giảm bớt đau đớn thuốc viên. Người bổn âm chẳng lẽ chính là như vậy giọng nam sao? Thấy Ôn Noãn ăn vào dược, Lôi Vân Tranh tiếp tục đề tài vừa rồi. Không phải, Ôn Noãn lắc đầu. Chẳng qua là lâu lắm vô dụng bổn âm nói chuyện, nàng nhất thời thích ứng không được phát ra tiếng mà thôi. Vậy ngươi dùng bổn âm nói chuyện nghe một chút. Lôi Vân Tranh hiện tại bức thiết muốn hiểu biết chân chính Ôn Noãn. Chờ ta có tâm tình đi, Ôn Noãn sườn ngã vào giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp tục phiến, ta nhiệt đâu, Lôi Vân Tranh bất đắc dĩ nhìn nhắm mắt không nói chuyện nữa Ôn Noãn. Vì thần tuân chỉ, hắn ngồi xổm giường nệm biên, nhéo cây quạt không nhẹ không nặng vỗ. Nỗ lực vẫn duy trì gió lạnh nhẹ nhàng chậm chạp không thứ người. Tác giả có lời muốn nói. Chán ghét phòng trộm Trương Tiểu Khả ái nhóm thỉnh không cần ly cúc hoa mà đi. Ngày mai cúc hoa sẽ xong càng bổ toàn chương. Thuận tiện nhắc tới, bổn chuyện xưa sắp kết thúc. Đại khái còn có 1-2 chương, cũng chính là ngày mai sự lạp. Hạ tập báo trước Tháo Hán Đại Thúc VS Đáng Yêu Loli. Moa moa. Hết chương.